Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, đường Vũ Đồng về thần giới. Ba ba, ta nên làm cái gì? Đường Vũ Đồng ngước nhìn tinh không, trong mắt đều là sầu khổ, bao trùm một tầng hơi nước, lại không có nước mắt thấp. Mi tâm của nàng hoàng kim tam xoa kích hơi hơi lấp lóe. Lập tức thanh âm uy nghiêm bằng bầu trời vang lên. Tiểu thất, các ngươi nói thế nào? Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia làm ra như thế nào quyết định? Ba ba, ngươi ở đâu? Ta muốn gặp ngươi. Đường Vũ Đồng dường như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. La lên, được, kim sắc quang mang lập lòe. Trời đất quay cuồng ở giữa, Đường Vũ Đồng bị mang theo bầu trời đêm trong mây mù. Làm kim sắc bóng người chậm rãi hiện lên. Ba ba, nhìn thấy cái này làm bóng người vàng óng. Đường Vũ Đồng thân hình lóe lên, như là nhũ yến đầu hoài đồng dạng nhào vào thân ảnh này trong lồng ngực. Nước mắt không nhịn được chảy xuống. Đừng khóc, tiểu thất, nói cho ba ba các ngươi là giải quyết như thế nào. Có hay không thụ ủy khuất a? Làm bóng người vàng óng hỏi. Đường Vũ Đồng không nói, chỉ là nhẹ nhàng khóc nức nở. Ai? Làm bóng người vàng óng nhẹ nhàng thở dài, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Đường Vũ Đồng tóc dài. Một hồi lâu, Đường Vũ Đồng mới ngừng tiếng khóc, nhỏ giọng nói ra, ba ba, chúng ta về nhà đi, ta nhớ mụ mụ. Cũng muốn thúc thúc A-di nhóm. Tốt, chúng ta về nhà đi. Bất quá ngươi đến nói cho ba ba. Ngươi có phải hay không đã bỏ đi Hoắc Vũ Hạo? Làm bóng người vàng óng nhẹ nhàng hỏi. Nâng lên Hoắc Vũ Hạo. Đường Vũ Đồng trong đôi mắt phức tạp cảm tình lại dâng lên. Lắc đầu nói. Ta không biết. Vũ Hạo không có phản bội ta. Nhưng là hắn quyết định nhận đứa bé kia. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Hảo tiểu tử, hắn muốn nhận hài tử. Tiểu thất ngươi thì sao? Hắn có nghĩ tới hay không ngươi? Làm bóng người vàng óng uy nghiêm trung gian kiếm lời ngậm lấy nộ khí. Tầng mây bị chấn bay ra, làm đến chung quanh bầu trời đêm một mảnh thư thái. Ba ba, ngươi chớ hiểu lầm, Vũ Hạo chỉ là muốn nhận hài tử. Hừ. Ý là chỉ nhận hài tử sao? Nhận hài tử về sau? Còn muốn nữ nhi của ta sao? Hắn nghĩ ngược lại là thẳng rất tốt. Làm bóng người vàng óng hừ lạnh nói. Nghe được cha mình, Đường Vũ Đồng cũng là nhắm mắt lại. Không biết nên nói cái gì? Tiểu thất, ngươi là ý tưởng gì? Làm bóng người vàng óng trầm mặc một chút hỏi. Ta cùng cái kia quất tử nói qua. Đường Vũ Đồng nhớ lại nói, ba ba, ta hỏi ngươi, tình tự thúc thúc có phải hay không lựa chọn Vũ Hạo làm người thừa kế của hắn? Ta từng tại Vũ Hạo trên thân cảm nhận được tình tự thúc thúc khí tức. Đường Vũ Đồng không có trả lời lam bóng người vàng óng vấn đề, mà chính là đã hỏi tới cái này. Cái này xác thực, Lão Dung đã cho Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia thần tính hạt giống. Làm sao? Tiểu thất, chẳng lẽ ngươi là muốn? Ta không cho phép. Làm bóng người vàng óng âm thanh lạnh lùng nói. Không gian làm sụp đổ. Nhưng như thế khí tức kinh khủng. Dưới người bọn họ sử lai khác lại không có người nào phát giác. Ta là nghĩ, nhưng là quất tử cự tuyệt. Đường Vũ Đồng nhỏ giọng nói ra. Tiểu thất, ngươi chính là quá thiện lương. Ngươi muốn cho Hoắc Vũ Hạo thành thần về sau, sử dụng nhất cấp thần đế quyền hạn mang quất tử mẹ con tiến vào thần giới. Vậy còn ngươi, ngươi muốn theo quất tử cùng hậu hạ một chồng sao? Làm bóng người vàng óng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiếp lấy hắn còn nói, không được, coi như ngươi đồng ý, ba ba ta cũng sẽ không đồng ý. Ba ba, ta nói. Quất tử cự tuyệt, không đúng, ngươi cùng quất tử nói thần giới sự tình. Đột nhiên, làm bóng người vàng óng nghiêm túc nói ra, cái này không có, bất quá ta đại khái ý là cái này. Đường Vũ Đồng hai cánh tay có chút bất an đang động lấy. Một khi nàng nói, chắc hẳn Quất Tử Vi hai tử cũng sẽ không cự tuyệt đi. Không có liền tốt, tóm lại chuyện này ta là sẽ không đồng ý. Nàng cự tuyệt vừa vặn. Làm bóng người vàng óng quả quyết nói. À, vậy làm sao bây giờ? Đường Vũ Đồng trông mong dò hỏi. Làm sao bây giờ? Để Quất Tử mẹ con lưu tại Sử Lai Khắc là được rồi. Hài tử Hoắc Vũ Hạo muốn tán thành lấy, mang đến thần giới không được. Làm bóng người vàng óng nhạt vừa nói. Đường Vũ Đồng hàm răng khẽ cắn môi. Nói, vạn nhất Vũ Hạo bởi vì hài tử cùng Quất Tử tình cũ tái phát nữa nha. Làm bóng người vàng óng cảm thấy có chút buồn cười. Hỏi, hiện tại ngươi biết khẩn trương? Ta, ba ba, Đường Vũ Đồng thấp giọng kêu lên. Yên tâm, ta sẽ để Lão Dung bàn giao hắn một tiếng, để hắn quản trụ chính mình. Sẽ có hay không có chút? Có cái gì? Chuyện lần này đã tiện nghi hắn. Hừ, nói, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía đường môn bên trong Hoắc Vũ Hạo. Tiểu tử này còn phải khảo nghiệm a. Hiện tại là không được. Thành thần sau rồi nói sau. Không thể để cho ta hài lòng. Mơ tưởng cưới bảo bối của ta Vũ Đồng. Ba ba, ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì. Đi, tiểu thất, chúng ta về thần giới. Mụ mụ ngươi cũng rất muốn ngươi. Ba ba ngươi gạt ta. Đường Vũ Đồng cáu giận nói. Vì cái gì nói như vậy? Thần giới một ngày, nhân gian một năm. Ta lúc này mới đến bao nhiêu năm? Thần giới mới đi qua hơn 10 ngày đi. Ngươi cùng mụ mụ ước gì ta không quay về đâu. Bớt quấy rầy các ngươi tư nhân không gian. Ta nói có đúng hay không? Khụ khụ, không có cái kia chuyện. Không tin ngươi đi về hỏi hỏi mụ mụ ngươi. Nhìn hắn nghĩ ngươi không muốn. Không hỏi, các ngươi cũng là thông đồng một hơi. Đường Vũ Đồng nhìn chằm chằm lam bóng người vàng óng ánh mắt. Hờn dỗi nói. Không có, ba ba mà nói ngươi cũng không tin. Tốt, đi thôi, làm bóng người vàng óng chuyển di chú ý lực nói. Không sai mà lúc này, Đường Vũ Đồng lại do dự. Thấy thế, làm bóng người vàng óng khuyên. Đi thôi, Hoắc Vũ Hạo thành thần sẽ không cần bao lâu thời gian. Coi như thời gian dài một số, tại thần giới cũng bất quá nhiều mấy ngày sự tình. Còn Hoắc Vũ Hạo để hắn cuống cuồng mấy năm cũng tốt. Bớt về sau hắn không chân quý ngươi. Cũng đúng lúc khảo nghiệm một chút tiểu tử kia. Nếu như hắn thật vội vã gặp ngươi. Khẳng định sẽ nắm chặt thời gian thật tốt tu luyện. Ta sẽ để Lão Dung cho hắn lộ ra điểm tin tức. Cái này vừa nói. Đường Vũ Đồng đôi mắt nhất định. Nhẹ gật đầu. Ba ba. Vân Băng ngươi biết không? Ngươi Lục A Di người thừa kế, ta tự nhiên biết, quả nhiên, hắn thế nào? Yên tâm, coi như Hoắc Vũ Hạo tiểu tử kia chết rồi, Vân Băng cũng sẽ sống rất tốt. Ba ba, khụ khụ, sau đó, thân ảnh của hai người biến mất tại trong bầu trời đêm. Ngày thứ hai, làm người của Đường Môn phát hiện Đường Vũ Đồng sau khi mất tích. Hoắc Vũ Hạo lấy nóng nảy. Trước tiên nghĩ tới cũng là Hạo Thiên Bảo, lòng như lửa đốt ra Sử Lai Khắc Thành, hướng về Thiên Hồn Đế Quốc mà đi. Lúc này, trong cơ thể hắn thần tính hạt giống ba động, cho hắn mấy cái tin, để hắn trong nháy mắt ngốc tại chỗ đó, xem ra giống như có chút thất hồn lạc phách. Thành thần, rất lâu, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía chân trời, đôi mắt dần dần kiên định lên. Tuyết đế ngươi thật dự định muốn đi ra ngoài sao? Không lại suy nghĩ một chút. Kiều Kiều nhìn lấy chờ xuất phát tuyết đế. Do dự một chút. Hỏi lần nữa. Không dùng khuyên. Ta đã quyết định. Vậy được rồi. Cẩn thận. Làm việc trước đó trước hết nghĩ ngươi cùng Vân Băng hài tử. Tốt. Nhất định. Ai? Kiều Kiều thở dài. Thế nào? Tuyết đế nghi hoặc hỏi. Ta có chút sợ, Kiều Kiều nói chi tiết nói. Ồ, ngươi cũng sẽ sợ, cũng không gặp ngươi sợ qua bản đế. Ngươi sợ cái gì? Tuyết đế rất là hiếu kỳ. Ta sợ ngươi cùng Vân Băng hài tử tương lai là cái tiểu ma nữ. Kiều Kiều thẳng thắn, nàng xác thực có loại này lo lắng. Sợ hài tử nhận lấy tuyết đế ảnh hưởng. Mang thai đâu? Đánh tới đánh lui. Nghe vậy, tuyết đế, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN